Đế Phi Lâm Thiên, chương 3070, 6080, rốt cục ý thức được kỳ qua cộng hắn là không phải có mục đích khác. Góc truyện audio.com, chấm, Nguyệt Minh, Lục Thu Hồng vừa mừng vừa sợ, ôm lấy Nam Hải, tên kia bà lão cùng mấy, Khắc Hải Đồng cũng mừng rỡ xông tới, không phải Câu Xà nhất tộc, cũng không phải Tứ Đại Vương vực. Là bọn hắn, là bọn hắn, Nam Hải lại không có trợn mắt, như trước nắm chặt nắm đấm kinh âm thanh thét lên. Nguyệt Minh, không có việc gì rồi, ngươi đã không có việc gì. Lục Thu Hồng ôm thật chặt Nam Hải, trong mắt lại chảy xuống vài giọt lão lệ, xem ra hắn không có nói sai. Tuy nhiên người này Nam Hải chỉ là tổ tiên cố nhân về sau. Nhưng mấy ngày này sớm chiều ở chung xuống. Thật sự là hắn là đem hắn coi như nhà mình con cháu đối đãi. Là bọn hắn, là bọn hắn, Nam Hải co giúp ở Lục Thu Hồng trong ngực, thì thào tự nói, thanh âm càng ngày càng thấp, lại lâm vào trong mê ngủ. Lục Thu Hồng bọn người nhìn xem cái kia trong mê ngủ như trước tràn đầy kinh hãi khuôn mặt. Đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hoang mang lo sợ. Hắn hẳn là bị thụ kinh hãi. Cứ thế thần trí mê loạn, không có lo lắng tính mạng, Cố Phong Hoa thân thủ khoác lên Nam Hải mạch môn, thần niệm dò xét một phen, an ủi nói ra, Nam Hải nội phủ đã cơ bản khỏi hẳn, tâm mạch cũng khôi phục như lúc ban đầu, cả người đều tựa như tân sinh, duy nhất vấn đề chính là thần hồn không yên linh trí hỗn loạn. Dù sao đối phương quá mức tuổi nhỏ, lại là thần mộc nhất tộc. Mặc dù thân thể kinh mạch cùng nhân loại đều không có hay gây nên. Có thể thần hồn hay là đại hữu bất đồng, cho nên nàng cũng không dám đơn giản giúp hắn khôi phục thần hồn. Bất quá xem tình hình hắn cũng không có gì trở ngại. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có lẽ có thể khôi phục lại. Hắn gọi văn nhân Nguyệt Minh, năm nay 136 tuổi, Lục Khinh Hồng bọn người lúc này mới yên lòng lại. Lại nói với Cố Phong Hoa, thần mộc nhất tộc rất nhiều người cũng không phải là vừa ra đời tựu là hình người, mà là bảo trì thần mộc nguyên hình, thậm chí linh trí không mở, phải chờ tới linh trí mở ra, mới có thể hóa thành nhân hình, cho nên nghe được tiểu Nam Hải tuổi thọ, mọi người cũng không thấy được kỳ quái. Đúng rồi, hắn mới vừa nói cái kia lời nói là có ý gì? Ngược lại là Ninh Ngọc Nhi đối với văn nhân Nguyệt Minh trước đây cái kia kinh hãi thét lên có chút tò mò. Cái này, Lục Thu Hồng trầm ngâm, cho dù ở chung đã lâu, nhưng văn nhân Nguyệt Minh thương thế lúc tốt lúc xấu, người cũng khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, cho nên rất nhiều sự tình hắn cũng chưa kịp hỏi, nếu không là Cố Phong Hoa hỗ trợ tỉnh lại thần mộc cây hôn. Hắn thậm chí cũng không biết văn nhân Nguyệt Minh xuất thân từ nhược mộc thần thụ nhất tộc. Ta nhớ ra rồi, nhược mộc nhất tộc hai gã trưởng lão trước đó vài ngày làm người giết chết. Nghe nói tựu là Câu Xà nhất tộc động tay. Vì vậy duyên cớ, hai tộc trở mặt thành thù, thì ra là nhược mộc nhất tộc thực lực quá yếu vô lực trả thù. Nếu không sợ là đã sớm huyết tẩy rồi Câu Xà nhất tộc Hắc Ngọc Thành. Nguyệt Minh theo như lời. Hẳn là tựu là việc này. Lục Thu Hồng rốt cục nghĩ đến cái gì? Thần sắc nghiêm nghị nói với mọi người nói. Chú ý tới cái kia nghiêm túc thần sắc. Cố Phong Hoa bắt đầu còn không có như thế nào để ý, nhưng là rất nhanh. Trong đầu tựu linh quang vừa hiện, cũng lâm vào trong trầm tư. Cái kia thì thế nào? Ninh Ngọc Nhi đã có điểm không hiểu thấu. Lâm Vũ Tĩnh bọn người tuy nhiên không có mở miệng. Nhưng chú ý tới Lục Thu Hồng cùng Cố Phong Hoa thần sắc, cũng có chút mờ mịt, đã không phải Câu Xà nhất tộc giết chết, như vậy là ai giết? Cố Phong Hoa nhắc nhở nói, quỷ tài biết nói, hư minh cổ vực nhiều như vậy chủng tộc, còn có đến từ vô thượng thiên hung đồ, ta chỗ nào biết là ai giết? Ninh Ngọc Nhi càng thêm không hiểu thấu, hư minh cổ vực tất cả đại chủng tộc là một sợi dây thường thượng châu chấu. Cho dù ngày bình thường có chút phân tranh, sợ cũng không dám đơn giản đối với hắn tộc trưởng lão ra tay. Mà đến tự vô thượng thiên hung đồ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, đại khái cũng không dám tùy tiện trêu chọc đến trên đầu của bọn hắn. Cố Phong Hoa nói ra, Điều này cũng đúng, Ninh Ngọc Nhi nhẹ gật đầu. Rốt cục ý thức được chuyện này kỳ quặc. Ta hiểu được, đã không phải hư minh cổ vực mặt khác các tộc, cũng không phải đến từ vô thượng thiên hung đồ, cũng chỉ có thể là chúng ta tứ đại vương vực người rồi. Bất quá phạt ma chi trinh, bản chính là vì chu sát ma tộc dư nghiệt, mặt khác các tộc cũng bao hàm ở bên trong, coi như là chúng ta tứ đại vương vực người động tay. Cũng không có gì lớn a, lúc này đây, không cần Cố Phong Hoa nhắc nhở. Ninh Ngọc Nhi lại nói tiếp, không, không phải có chuyện như vậy. Lục Thu Hồng lắc mạnh đầu nói ra, cái gì không phải có chuyện như vậy, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Ngọc Nhi kỳ quái hỏi, phạt ma chi trinh kỳ thật không có đơn giản như vậy. Lục Thu Hồng do dự một chút, nói ra, tuy nhiên hư minh cổ vực pháp tắc vặn vẹo, đạo thánh chi cảnh cường giả không được đi vào. Vốn lấy Hạo Không Thiên Đế thực lực, đem hư minh cổ vực hoàn toàn đóng cửa thực sự không phải làm không được. Nếu là hung ác quyết tâm chàng, liều mạng bản thân bị trọng thương, hắn thậm chí có khả năng hủy diệt hư minh cổ vực. Thế nhưng mà hắn vì cái gì chẳng phải làm, những năm gần đây này, hắn chẳng những không có ra tay đóng cửa hư minh cổ vực. Hơn nữa tùy ý những cái kia tại vô thượng thiên vi phạm pháp lệnh chi đồ trốn vào trong đó. Mỗi cách một ít đầu năm liền triệu tập tất cả vực tuổi trẻ cường giả tiêu diệt phạt phản nghịch. Các ngươi tựu không có nghĩ qua hắn là không phải có mục đích khác. Mục đích, ngươi nói là, Hạo Không Thiên Đế tại mượn ma tộc chi thủ, suy yếu tứ đại vương vực thực lực. Ninh Ngọc Nhi nói như thế nào cũng là xuất từ Tiêu Diêu Thiên Vương phủ. Cho dù tuổi không lớn lắm, có đôi khi lộ ra ấu trí chút ít, nhưng là được chứng kiến hào môn thế gia bên trong lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt. Rất nhanh tựu một tiếng thét kinh hãi, Lâm Vũ Tĩnh bọn người cũng không ngốc, nghe vậy đều là đuôi lông mày nhảy lên. Những năm gần đây này, bởi vì phạt ma chi trinh, tứ đại vương vực không biết bao nhiêu năm nhẹ cường giả đã chết tại hư minh cổ vực. Trong đó thậm chí không phạt thiên vương tinh quân hậu bối. Tuy nói cùng tất cả gia trưởng bối so sánh với, cái chết những người này đều tu vi không cao, nhưng chớ quên, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, có tư cách tham gia phạt ma chi trinh, lại có mấy cái không phải thiên tư tung hoành chi nhân. Nếu không phải chết, ai lại dám nói bọn hắn tương lai không có cơ hội áp đảo tinh quân. Thậm chí thiên vương phía trên. Đúng là bởi vì nhiều đời tuổi trẻ thiên tài cường giả đã chết tại phạt ma chi trinh. Cho nên tứ đại vương vực những năm này thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, một đời không bằng một đời. Thực lực cũng là càng ngày càng yếu. Trước kia bọn hắn không có đa tưởng, cũng là không biết là có cái gì không ổn. Lúc này tinh tế tưởng tượng, Hạo Không Thiên Đế khởi xướng phạt ma chi trinh. Thật đúng là có suy yếu tứ đại vương vực thực lực hiểm nghi. Nếu không dùng thực lực của hắn, cho dù không chịu vì hủy diệt hư minh cổ vực suy giảm tới bản thân. Nghiêm gia phong cấm vẫn có thể đủ làm được, ít nhất sẽ không để cho nhiều như vậy hung đồ trốn vào hư minh cổ vực. Nghĩ đến sâu hơn nhập một điểm, lúc trước hạ hậu chẳng có thể theo 10 vạn thiên linh vệ bao vây chặn đánh phía dưới chạy ra thăng thiên. Nói không chừng cũng là hắn âm thầm dung túng, nghĩ tới đây, bọn họ đều là đáy lòng phát lạnh. Đúng vậy, Hạo Không Thiên Đế khởi xướng phạt ma chi trinh, vì chính là suy yếu tứ đại vương vực thực lực. Bất quá, bốn vị thiên vương đại nhân lão người di kiên, như thế nào đơn giản bị hắn đùa bỡn tại chỉ trưởng bên trong. Phát hiện âm mưu của hắn về sau, bốn vực cường giả ra tay thời điểm đều vô cùng có đúng mực. Đã cho Hạo Không Thiên Đế một câu trả lời thỏa đáng. Lại không đem chúng ta các tộc ép lên tuyệt lộ, miễn cho lưỡng bại câu thương. Hư minh cổ vực các tộc không thiếu tâm tư linh lung chi nhân. Rất nhanh nhìn ra bốn vị thiên vương đại nhân ý đồ. Tuy nhiên song phương cũng không nói rõ. Thực sự đạt thành ăn ý cái này mấy lần phạt ma chi trinh. Song phương đều cách khác chiến trường. Các phái cường giả sinh tử chém giết, lại không họa và tầm thường đạo phủ đệ tử, cũng không họa và các tộc tuổi trẻ hậu bối, gặp Cố Phong Hoa bọn người thần sắc dần dần trầm xuống. xem bộ dáng là tin lời của mình. Lục Thu Hồng lại nói tiếp, chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để tự quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.